Tỷ tỷ của ta, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 hôm đó, Cảnh Diệp đang phiền muộn vì những âm mưu đấu đá trong hậu cung, bất giác đi đến cửa tẩm điện của Ta Ấn ra hiệu không cần thông báo, một mình đẩy cửa bước vào. Lúc này, ta đang nằm ngủ dưới gốc cây. Lụa trắng như tuyết quét đất, mái tóc đen dài buông xõa. Ta ngủ đã lâu, váy áo trắng tinh phủ đầy lá phong đỏ rực, gió thổi qua. Lá đỏ cùng vạt váy bay phấp phới, đẹp như tranh như thơ, vô cùng hư ảo. Cảnh Diệp đến mức quên cả thở. Hắn đứng lặng hồi lâu, không nỡ phá vỡ cảnh tượng này. Nhưng sợ ta bị lạnh cảm, hắn vẫn cúi xuống bế ta lên. Cảnh Diệp sững người, người nhỏ nhắn, bế trong lòng nhẹ đến khó tin. Ta mơ màng mở mắt, thấy rõ là Cảnh Diệp, lại tự nhiên rúc vào lòng hắn, dáng vẻ yên tâm và thân mật. Giọng Cảnh Diệp rất nhẹ, mang theo ý cười, chậm bế nàng về phòng ngủ. Ta, một tiếng mơ hồ tỏ ý đã biết, rụi rụi vào lòng hắn, tiếp tục vùi đầu ngủ say. Cảnh Diệp bị sự ngây thơ đáng yêu và tin tưởng này dỗ đến mức lắc đầu bật cười. Những mưu mô quyền lực, tranh đấu đẫm m, á, u trong hậu cung khiến hắn phiền não ngày đêm, vào khoảnh khắc này, lại bị ném hết ra sau đầu. Hắn ngăn đám cung nhân định lên tiếng hành lễ, bế ta đi xuyên qua hoa viên, một mạch về phòng. Cảnh Diệp đặt ta lên giường, nhẹ nhàng cởi giày vớ cho ta. Ta trở mình, tiếp tục ngủ khì khì, ra vẻ ngây thơ trong sáng. Cảnh Diệp đích thân kéo chăn đắp cho ta, đứng bên giường, cúi mắt ngắm nhìn gương mặt ta lúc ngủ. Hắn lắc đầu bật cười, bất giác lẩm bẩm: "A Tuyết, Tiểu Thúy và Tiểu Đại đứng ở cửa, suýt nữa không giấu nổi vẻ kinh ngạc." Trước kia Cảnh Diệp đối với ta phần nhiều là sự sủng hạnh của bậc đế vương, còn bây giờ lại gần như là tấm chân tình của một người đàn ông. 18 ta ngày càng được sủng ái, còn nghi phi thì cửa nhà vắng tanh. Trái tim Cảnh Diệp ngày càng nghiêng về phía ta, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một tin đồn lan truyền rầm rộ trong cung. Tin đồn nói Tuyết Phi mới là hồng nhan họa thủy thực sự, phượng hoàng có mắt không tròng, mèo đen đến đi không dấu vết, đều là sau khi Tuyết Phi vào cung mới xuất hiện. Hơn nữa điệu múa trên lá sen của Tuyết Phi lại yêu mị đến thế, người thường không thể làm được, Tuyết Phi chắc chắn là yêu nữ. Tin đồn được lan truyền từ cung của Nghi Phi, Tiểu Thúy nghe tin đồn, lo lắng đi đi lại lại. Nương nương, phải làm sao đây, lỡ như bệ hạ nghe được. Chúng ta phải mau chóng thanh minh mới được. Thanh minh, không, tốn công tốn sức tự chứng minh là vô ích, ta đương nhiên chọn. Chết thẳng cẳng, 19 lúc Cảnh Diệp chạy đến Tê Tuyết Cung, ta đang ngồi trên ngọn cây cao. Lá phong đỏ bay đầy trời, váy trắng và ống tay áo bay phần phật trong gió, giống như con bướm trắng sắp chết trên cành. Có thể nói là bức tranh mỹ nhân mùa thu hiếm thấy trên đời. Nhưng Cảnh Diệp lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, hắn ngẩng mặt nhìn ta, giọng nói có chút run rẩy. "A Tuyết, mau xuống đây, đến chỗ chấm." Ta nghẹn ngào lắc đầu. Nhìn Cảnh Diệp lần cuối, rồi nhảy thẳng từ trên cành cây xuống. "A Tuyết," giọng của Cảnh Diệp lại có chút lạc đi vì hét lớn. Hắn trợn mắt muốn nứt, đạp phăng cung nhân ra, gần như lao đi với tốc độ phi thường, vừa kịp đỡ lấy ta đang rơi xuống. Ta nghe thấy tiếng xương chật khớp, cánh tay Cảnh Diệp chắc là gãy rồi. Nhưng hắn chỉ một lòng nghĩ đến ta, hoàn toàn không nhận ra. Ta nhắm mắt, dựa vào lòng Cảnh Diệp. Giọng hắn vô cùng lo lắng, thậm chí ngoài dự đoán của ta. A Tuyết, mau truyền thái y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản lại vô cùng đơn giản. Luôn phải dựa vào sự mất mát mới nhìn rõ được lòng mình. Sau khi suýt mất đi ta, Cảnh Diệp hẳn là đã nhìn rõ điều gì đó. 20 khi ta tỉnh lại, Cảnh Diệp đang ngồi canh bên giường. Long bào mặc lúc lên chiều còn chưa thay. Hắn lạnh lùng nhìn ta. Nàng còn biết tỉnh lại cơ đấy. Ta không nói gì, chỉ rơi nước mắt. Tiếng khóc của ta không giống những nữ nhân dịu dàng ủy mị trong hậu cung khóc lóc thảm thiết, mà ngược lại giống một đứa trẻ bướng bỉnh mím chặt môi, bộ dạng sắp khóc mà không khóc. Cảnh Diệp nhìn thấy, vừa tức vừa buồn cười, lại không thể nói lời trách mắng ta. Hắn cúi xuống lau nước mắt cho ta. "A Tuyết, nàng có chuyện gì không thể nói với trẫm, nhất định phải tìm đến cái trách sao?" Cách chương.